tên kiếm giả khí hải cảnh đại thành lại nói. Lần này chúng ta cùng nhận nhiệm vụ, ta không thể quyết định thay các ngươi, cho nên chúng ta quyết định thiểu số phục tùng đa số. Lúc này các kiếm giả khác im lặng, đầu óc bọn họ đang suy nghĩ, phân tích tổng kết mới quyết định. Vào lúc này gió càng lúc càng cuồng bạo, các tảng đá to như đầu người không ngừng lăn lộn, không ít cây cối bị nhổ tận gốc bay lên cao, bộ dạng bão tố sắp hàng lâm. 13 kiếm giả khí hải cảnh không thể không lui về phía sau, bởi vì phong bạo càng lúc càng mạnh, bọn họ cảm giác thân thể sắp bị hút lên cao. Chỉ có Sở Mộ không động, hắn đã sớm quyết định tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tinh thần của bản thân. Linh khí và yêu khí bốn phía không ngừng hỗn hợp trong cơ thể Sở Mộ, khi vận chuyển thiên nguyên cửu chuyển hóa thành kiếm khí thiên nguyên tinh khiết, yêu khí trong kinh mạch va chạm rất mạnh, cũng may kinh mạch Sở Mộ kiên cường dẻo dai, loại va chạm này không thể làm gì hắn. Trái lại dưới va chạm thế này, kiếm khí của Sở Mộ càng tinh khiết hơn trước. Sở Mộ đã tiến vào trạng thái không linh, trạng thái này phi thường khó cầu, chỉ có thời điểm đột phá đại cảnh giới mới xuất hiện. Giống như đột phá nửa bước hóa khí lên hóa khí cảnh, kiếm giả có xác suất nhất định tiến vào trạng thái không linh tăng ý cảnh lên tiểu thành, như vậy lúc đột phá khí hải cảnh, kiếm giả có xác suất tăng ý cảnh tiểu thành lên đại thành. Trạng thái không linh duy trì dài ngắn cùng một nhịp thở với cường độ linh hồn kiếm giả, linh hồn càng cường đại, trạng thái không linh càng lâu. Sở Mộ nắm lấy cơ hội tìm hiểu kiếm thế. Kiếm thế của hắn đã đạt tới đại thành đỉnh phong, ẩn ẩn có vài phần mượt mà, đã có dấu hiệu đột phá viên mãn, hiện tại mượn nhờ trạng thái không linh tiến hành đột phá, Sở Mộ muốn kiếm thế đột phá lên viên mãn. Kiếm thế viên mãn, Sở Mộ có cảm giác vận chuyển kiếm thế thoải mái và nhẹ nhõm hơn lúc trước. Âm thanh từ vòng khí xoáy vang vọng thiên địa, vòng khí xoáy bao phủ phạm vi 1000 mét trên đỉnh đầu Sở Mộ. Vòng xoáy linh khí màu xám trắng giống như đại ma bàn chuyển động như muốn tiêu diệt tất cả, ai nhìn thấy cũng có cảm giác như thiên uy hàn lâm nhân gian. Bởi vì linh khí và yêu khí nồng đậm tới mức tận cùng, không ngừng sinh ra ma sát và sinh ra dòng điện, vô số dòng điện tụ tập tạo thành lôi điện, vòng khí xoáy phóng ra lôi điện đáng sợ. Vòng xoáy linh khí cực lớn, mọi người có cảm giác nó như ngọn núi bao phủ không trung, thân thể Sở Mộ biến mất không thấy. Chỉ có mấy chục đạo khí lưu màu xám giống như dao long vần quanh. Một ít cây cối và nham thạch bị cuốn lên cao, mấy chục vòng xoáy màu xám trắng khác bị vòng xoáy trên cao nghiền nát sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Vòng xoáy linh khí 1000 mét. Đáng sợ, thiên phú người này quá mạnh, hắn phải chết. Một kiếm giả khí hải cảnh đại thành khác lên tiếng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vòng khí xoáy đáng sợ trên cao, trong mắt mang theo kiên kỵ. Ta đã quyết định lưu lại, sau khi hắn đột phá xong ta sẽ dùng mọi thủ đoạn chém giết hắn. Tuy nói là nói như thế nhưng nếu như những người khác không ở lại, chỉ bằng một mình hắn không có nắm chắc giết Sở Mộ, tự nhiên sẽ rời đi theo người khác. Sư huynh nói đúng, thiên phú người này quá đáng sợ. Một khi phát triển sẽ là đại họa, chúng ta nên diệt trừ hắn. Một kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành lên tiếng. Ta quyết định lưu lại. Ta cũng quyết định lưu lại. Ta nghĩ ta sẽ rời đi, ta không có nắm chắc. Đột nhiên có một kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành có quyết định khác nhau. Cuối cùng 13 đệ tử hạch tâm Ma La Kiếm Tông đã có quyết định. 10 quyết định lưu lại muốn nhân cơ hội này diệt sát Sở Mộ, 3 cho rằng không có nắm chắc không ở lại. Nhưng lúc trước bọn họ đã nói, thiểu số phục tùng đa số, đã có 10 quyết định lưu lại, 3 người quyết định rời đi cũng lưu lại. Bọn họ liên thủ chém giết Sở Mộ, cho dù ban thưởng ít cũng không tiếc. Cuồng phong đang điên cuồng yếu bớt, màu sắc vòng xoáy màu xám nhạt trên cao cũng giảm dần, đây là dấu hiệu Sở Mộ đột phá chấm dứt. 13 đệ tử hạch tâm Ma La Kiếm Tông ngừng thở, nội tâm có chút kích động, sát cơ dạt dào. Kiếm giả như Sở Mộ chính là thiên tài, người khác đều có cảm giác này. Cái gọi là thiên tài cũng không nhất định nói thiên phú tu luyện rất cao. Mà là ở một phương diện nào đó có tạo nghệ hơn xa người thường, như vậy thể gọi là thiên tài. Người như Sở Mộ lúc đột phá đã tạo ra vòng khí xoáy ngàn mét, hắn đã có thể đảm đương hai chữ thiên tài. Huống chi dùng tu vi kiếm khí hóa khí viên mãn đỉnh phong của hắn có thể tru sát chính khí hải cảnh nhập môn, hơn nữa còn có được kiếm thế đại thành đỉnh phong,

sau đó còn tạo ra tiếng xé gió thật lớn. Chính giữa vòng xoáy linh khí màu trắng có màu đậm nhất, là màu ngà sữa, nhìn kỹ sẽ phát hiện màu ngà sữa chiếm cứ ba thành khu vực vòng xoáy linh khí màu trắng, không nhiều lắm cũng không ít lắm. Ba thành. Sở Mộ cau mày, dường như hắn bất mãn với tỷ lệ này, chợt sắc mặt lạnh nhạt giãn ra khôi phục như thường, kỳ thật ba thành đã không tệ rồi. Kiếm giả có thiên phú đột phá đến khí hải cảnh cần tốn hao 3 tháng đến nửa năm bế quan củng cố mới có năng lực hiệu lệnh thiên địa linh khí, ngưng tụ trưởng trung khí hải. Đến thời điểm này kiếm giả khí hải cảnh có năng lực điều động thiên địa linh khí, không phải không có hạn chế khi điều động thiên địa linh khí, bình thường là một thành. Chính là dùng bản thân làm trung tâm, bọn họ có thể điều động một thành linh khí trong phạm vi đường kính 1000 mét. Một thành này đại khái có thể gia tăng một thành lực công kích và phòng ngự cho kiếm giả khí hải cảnh vừa nhập môn. Đột phá đến khí hải cảnh tiểu thành, phạm vi đường kính từ 1000 mét sẽ tăng lên 2000 mét, như vậy một thành cũng có thể gia tăng một thành lực công kích và phòng ngự của kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Cũng như vậy, đột phá đến khí hải cảnh đại thành có thể điều động linh khí trong phạm vi 3000 mét, đột phá đến khí hải cảnh viên mãn sẽ điều động linh khí trong phạm vi 4000 mét. Một ít kiếm giả thiên phú xuất chúng đạt tới khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong sẽ điều động linh khí trong phạm vi 5000 mét. Không nên xem thường một thành này, phải biết rằng một thành của kiếm giả khí hải cảnh viên mãn và một thành của kiếm giả khí hải cảnh nhập môn có khác biệt như ngày và đêm. Lại hướng lên cao hơn chính là hai thành, kiếm giả có thể ngưng tụ trưởng trung khí hải điều động hai thành thiên địa linh khí có thiên phú khác biệt, có thể dùng từ ông trời ban thưởng mới đủ diễn tả. Những người có khả năng điều động hai thành thiên địa linh khí là thiên tài khó lường, lên trên còn có thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, bọn họ có thể khống chế ba thành thiên địa linh khí, kiếm giả như vậy đã ít lại càng ít, trong vạn người chưa chắc tìm được một người. Sở Mộ có thể khống chế ba thành thiên địa linh khí trong phạm vi 1000 mét cho mình dùng, điều này đại biểu lực công kích và lực phòng ngự của hắn sẽ tăng thêm ba thành. Ba thành, đây là tỷ lệ vô cùng đáng sợ. Đủ để nghiền áp kiếm giả ngang cấp. Hơn nữa tỷ lệ kiếm giả khí hải cảnh khống chế thiên địa linh khí không phải không thể tăng lên, một ít người đạt được kỳ ngộ đặc thù, tăng lên một thành thậm chí hai thành cũng có thể, đến lúc đó sẽ cường đại hơn nhiều. Chỉ có điều loại kỳ ngộ quá ít và rất khó khăn, tuyệt đại đa số kiếm giả khí hải cảnh ngay từ đầu có khả năng khống chế thiên địa linh khí mấy thành là mấy thành, đến khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong cũng là mấy thành, hoàn toàn không tăng lên. Trước kia Sở Mộ cũng không sử dụng thiên địa linh khí chém giết 13 đệ tử hạch tâm Ma La Kiếm Tông, chỉ dựa vào kiếm khí thiên nguyên tăng thêm uy lực cường đại và ý cảnh tê liệt và 1% kiếm thế viên mãn. Trong quá trình đột phá khí hải cảnh, Sở Mộ tiến vào trạng thái không linh, kiếm thế đại thành đỉnh phong gần như viên mãn cũng đột phá đến cảnh giới viên mãn không tốn bao nhiêu thời gian, sau đó Sở Mộ chuyên tâm lĩnh ngộ ý cảnh tê liệt. Hắn dựa vào trạng thái không linh lĩnh ngộ ý cảnh tê liệt từ 5 thành tăng lên 6 thành mới chấm dứt. Sau khi kiếm thế đạt tới viên mãn không chỉ có uy lực mạnh gấp đôi cảnh giới đại thành đỉnh phong, hơn nữa khi sử dụng còn mượt mà như ý, không động thì thôi, khẽ động nhất định kinh thiên động địa, thậm chí tiêu hao còn ít hơn kiếm thế đại thành đỉnh phong một ít. Giống như góc cạnh không cần thiết bị mài bằng, mũi nhọn cũng từ phong mang lộ ra ngoài tiến vào trạng thái nội liễm, uy lực càng ngưng tụ. Còn có thể ma luyện kiếm khí, khi đó tiêu hao khi sử dụng kiếm khí cũng giảm đi. Rốt cuộc Sở Mộ biết rõ vì sao những kiếm giải cấp kiếm hào có thể không quan tâm tiêu hao vận dụng 1% kiếm thế như vậy, đó là bởi vì sau khi kiếm thế đạt tới viên mãn, khó trách điều kiện muốn trở thành kiếm hào chính là kiếm thế phải đạt tới viên mãn. Sáu thành ý cảnh tê liệt vẫn nằm trong trạng thái tiểu thành, nhưng luận uy năng lại tương đương với chín thành đại thành, mỗi khi ý cảnh tăng lên một thành. Uy lực sẽ gia tăng lên rất nhiều. Sáu thành ý cảnh tê liệt tăng thêm 1% kiếm thế viên mãn, hơn nửa lượng chất và lượng đều vượt qua kiếm khí của kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành bình thường, lực công kích mỗi kiếm của Sở Mộ đều đạt tới mức cực kỳ đáng sợ, đủ để so sánh với kiếm giả khí hải cảnh viên mãn, cũng không phải những kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành hoặc đại thành có thể chống lại. Trong đó Phi Hồng Huyễn Không Bộ cũng phát huy tác dụng rất lớn, phối hợp với nhau có thể kiếm đoạt mệnh chém giết 13 đệ tử hạch tâm của Ma La Kiếm Tông. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Quen việc dễ làm, hắn thuần thục thu hết không gian oản luân trên 13 thi thể, tổng cộng 10 không gian oản luân hạ phẩm, mỗi không gian oản luân đều có linh thạch và đan dược cùng với một ít linh dược khoáng thạch kim loại. Sở mộ còn tìm được 3 môn cổ kiếm thuật địa giai. Nhưng mà 3 môn cổ kiếm thuật địa giai này kém hơn toái tinh kiếm thuật không ít, sở mộ cần không ít thời gian tu luyện một môn toái tinh kiếm thuật, hiện tại sở mộ chỉ có thể cất kỹ 3 môn cổ kiếm thuật địa giai này mà thôi. Hơi chút hắn sửa sang lại một ít, 35 hắc thiết linh thạch hạ phẩm tạp, 12 thanh đồng linh thạch hạ phẩm tạp, linh thạch hạ phẩm rải rác tổng cộng 23.500 khối, linh thạch trung phẩm có 1.120 khối. Ngoài ra còn có 10 thanh kiếm khí cực phẩm, 3 thanh kiếm khí thượng phẩm, còn có một đống đồ vật giá trị khác nhau, lần này sở mộ thu hoạch rất lớn. Không quan tâm 13 thi thể dưới đất, sở mộ biết rõ, sau khi hắn rời khỏi nơi này, 13 thi thể sẽ biến thành mồi của yêu thú. Thân ảnh lóe lên, hắn vận dụng phi hồng huyễn không bộ, thân thể sở mộ giống như đứng nguyên tại chỗ nhưng trên thực tế hắn đã xuất hiện cách đó hơn 10 mét, bước đi nhẹ nhàng phiêu dật khó lường. Thu tóc không kiếm vào vỏ, nhìn yêu thú trung phẩm cao giai trước mặt ngã xuống, yêu hạch cũng trở thành vật phẩm của sở mộ. Con yêu thú này bị sở mộ chém giết ngay trước hang ổ của mình, sau khi chém giết, sở mộ đem ném thi thể yêu thú ra xa, hắn lại dùng một tảng đá lớn nặng mấy ngàn cân chắn ngay cửa huyệt động yêu thú, sau khi dùng đá che chắn huyệt động, ánh sáng cũng biến mất, hang động tối tăm ảm đạm. Cũng may con yêu thú này cũng sạch sẽ. Trong huyệt động khô ráo cho nên sở mộ không phản cảm. Ngón tay điểm ra một đạo kiếm khí dọn ra một khu vực trống trải sạch sẽ không hạt bụi, sở mộ ngồi xếp bằng xuống, hắn vận chuyển kiếm khí thiên nguyên điều tức một lát, sau khi mở mắt ra hai mắt có hào quang lưu chuyển. Hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, bên trong có một quả trái cây màu vàng mâu xuất hiện, da trái cây phủ kín vết trạng nứt giống như tảng đá bị hình tròn bị cây búa nện xuống sinh ra nhiều vết trạng. Thiên hoang quả. Dựa theo kế hoạch, lúc sở mộ đạt tới hóa khí viên mãn đỉnh phong lại phục dụng thiên hoang quả, một phương tăng thiên phú tu luyện lên lục phẩm, một phương diện khác chính là muốn tu vi thuận lợi đột phá khí hải cảnh. Về sau cải biến kế hoạch, muốn tu hành thiên nguyên cửu chuyển đến đệ cửu chuyển. Sau khi luyện thành đệ cửu chuyển tự nhiên đạt được cơ hội đột phá nên không dùng thiên hoang quả. Hiện tại hắn đã đột phá đến khí hải cảnh, thiên phú tu luyện ảnh hưởng tốc độ tu luyện cũng xuất hiện, hơn nữa áp lực từ hung kiếm đồ mang lại đã làm sở mộ quyết định phục dụng thiên hoang quả. Gió núi lạnh thấu xương, một đạo thân ảnh áo đen xuất hiện, hắn thuận gió đi tới, dừng lại tại khu vực sở mộ đột phá khí hải cảnh. Rống. Yêu thú đang cắn xé một thi thể rống to, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang người áo đen vừa tới và rống một tiếng uy hiếp, tứ chi chạm đất, thân thể hơi cong lại như lò xo bị áp súc tới tận cùng, nó chuẩn bị phát động tấn công trí mạng. Hừ. Người tới hừ lạnh một tiếng nặng nề, nâng tay trái điểm ra một đạo kiếm khí, ngón tay hắn phóng xuất kiếm khí bén nhọn, khẽ rung lên, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt chướng mắt bắn thẳng về phía trước. Cùng lúc đó đầu yêu thú trung cấp trung giai lao tới, mặt đất nghiền nát, tiếng xé gió cực mạnh vang lên, hóa thành một mũi tên bắn thẳng về phía người áo đen, trong không khí xuất hiện hai móng vuốt sắc bén như cắt ngang hư không, xuyên phá tất cả những thứ ngăn cản thế công. Phốc. Tiếng tan nát vang lên, kiếm quang màu vàng bắn vào đầu yêu thú, trực tiếp xuyên thấu qua đầu, thân thể yêu thú rung rẩy giữa không trung, phương hướng lao tới cũng cải biến, nó xông qua bên người thân ảnh áo đen. Một cơn gió mạnh thổi y phục người áo đen phất phơ. Ầm. Tiếng ngã nặng nề sinh ra, yêu thú lại lao đi hơn 10 thước mới đâm đầu vào một tảng đá lớn, tảng đá chia năm xẻ bảy, đầu yêu thú cũng tan vỡ giống như quả dưa hấu, hỗn hợp đỏ trắng xuất hiện. Chưa từng xuất kiếm, chỉ điểm ra một chỉ đã có thể tiêu diệt yêu thú trung giai trung cấp, phần thực lực này không phải kiếm giả khí hải cảnh đại thành không thể làm được. Đầu tóc của người nấy rối loạn. Hai hàng chân mày thon dài như kiếm quang, đôi mắt nhẹp lại giống như mũi kiếm sắc bén bức người, kiếm khí trải rộng ra không gian chung quanh. Tướng mạo của người này chừng 30 tuổi, biểu hiện trên mặt hơi căng cứng. Hốc mắt lõm, cái mũi như mỏ ưng, cái mũi đã phá tướng của hắn, hiển nhiên người này không phải người dễ sống chung. Sau lưng hắn là một thanh trường kiếm, quần áo màu đen giống như đúc 13 thi thể nằm dưới mặt đất. Ngay cả tiêu chí trên ống tay áo cũng không khác biệt. nói rõ lai lịch của hắn giống 13 thi thể nằm dưới đất. Đệ tử Hạch Tâm Ma La Kiếm Tông. Trên người mang theo kiếm khí chấn động còn cường đại hơn 13 kiếm giả khí hải cảnh của Ma La Kiếm Tông rất nhiều, hiển nhiên tu vi kiếm khí của hắn vượt qua khí hải cảnh đại thành, là kiếm giả khí hải cảnh viên mãn, hơn nữa còn không phải kiếm giả khí hải cảnh viên mãn bình thường. Hắn vừa bước tới giống như sử dụng thần thông chỉ xích thiên nhai, chỉ một bước đã xuất hiện cách đó hơn 10 mét, hắn đứng bên cạnh một thi thể, nhẹ nhàng đá một cước để thi thể xoay người, hắn nheo mắt nhìn miệng vết thương trên cổ thi thể. Không nói một lời, trừ thi thể bị yêu thú cắn xé không còn hình dáng ra. Miệng vết thương của 12 thi thể khác giống nhau như đúc. Miệng vết thương trí mạng, một kiếm đoạt mạng, cùng chết dưới kiếm một người, ra tay quyết đoán tàn nhẫn lăng lệ ác liệt, kiếm thuật không giống tầm thường, rất có tinh túy, thời gian những sư đệ tử vong nhất trí với nhau, nói cách khác bọn họ không có bao nhiêu năng lực phản kích, người này. Người áo đen thu hồi ánh mắt nhìn sang xa xa, hắn nheo mắt lại như gặp phải đại địch. Nói xong hắn không lập tức rời đi, hắn cẩn thận quan sát chung quanh một lát, đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn thấy được một ít vấn đề không hợp lý. Hắn cũng là đệ tử Hạch Tâm Ma La Kiếm Tông, có được tu vi kiếm khí khí hải cảnh viên mãn, thực lực cường đại hơn xa kiếm giả khí hải cảnh viên mãn bình thường. Lúc này hắn đi vào Loạn Yêu Sơn với mục đích tôi luyện kiếm thuật bản thân, kỳ vọng có thể tiến bộ trong chiến đấu với yêu thú, hơn nữa tìm được cơ hội đột phá. Lúc này một đệ tử Ma La Kiếm Tông phóng xuất đạn tín hiệu cầu cứu hắn cũng nhìn thấy, chỉ có điều lúc ấy cách nơi này rất xa. Hơn nữa đang chiến đấu với một con yêu thú siêu giai trung cấp không thể thoát thân được. Dùng một thời gian ngắn chém giết yêu thú siêu giai trung cấp, hắn lại nhớ thời gian hắn nhận được tín hiệu và chạy tới đây, nửa đường còn cảm nhận được thiên địa linh khí biến hóa liên tục hội tụ vào nơi này, hơn nữa hắn còn nhìn thấy vòng xoáy linh khí cực lớn xuất hiện. Tất cả hiện tượng chứng tỏ có người đột phá khí hải cảnh, hơn nữa còn là kiếm giả thiên phú rất tốt. Lúc hắn tăng tốc chạy tới đây đột phá chưa chấm dứt, lúc tới nơi này không thấy người đâu, hắn lại nhìn thấy 13 thi thể đệ tử Ma La Kiếm Tông. Chẳng lẽ là kiếm giả vừa đột phá khí hải cảnh chém giết bọn họ? Người áo đen cau mày suy nghĩ, cho dù là kiếm hào lúc vừa đột phá khí hải cảnh cũng khó có khả năng trong 10 hô hấp chém giết 2 khí hải cảnh đại thành và 8 khí hải cảnh tiểu thành cùng 3 kiếm giả khí hải cảnh nhập môn. Nếu như không phải... ai là người đã giết 13 người bọn họ? Là ai đột phá khí hải cảnh? Những nghi vấn này không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, lúc này lại có nghi vấn thứ 3 xuất hiện. Kiếm giả giết chết 13 người này và kiếm giả vừa đột phá khí hải cảnh có liên quan tới nhau hay không? Khó giải, hắn vẫn phải tự tìm hiểu. Cẩn thận tìm tòi dấu vết chung quanh, sau khi xác định người này liền sử dụng thân pháp nhanh như bay rời đi. Phương hướng hắn chạy đi là hướng Sở Mộ đã đi. Trong hang yêu thú tối tăm, Sở Mộ ngồi xếp bằng, thân thể hắn bất động giống như một pho tượng đất, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ bé khó có thể nghe thấy. Kiếm khí thiên nguyên vận hành trong kinh mạch cực nhanh, một đại chu thiên lại một đại chu thiên, trong kinh mạch của hắn xuất hiện tiếng nổ vang lóp bóp giống như thiên lôi nổ vang. Dược lực thiên hoang quả không ngừng trùng kích toàn thân, nội tạng, huyết dịch, cốt cách, kinh mạch, cơ bắp. Mọi bộ phận trong người hắn đều được dược lực thiên hoang quả trùng kích và cọ rửa. Một viên thiên hoang quả nho nhỏ lại ẩn chứa năng lượng mênh mông cường đại, dược lực không ngừng trùng kích toàn thân Sở Mộ nhiều lần, từ trong ra ngoài, sau đó lại dung nhập dần dần vào cơ thể Sở Mộ. Sở Mộ chỉ có thể cảm giác được dược lực thiên hoang quả không ngừng dung nhập vào cơ thể của mình, lại không biết chúng đang đi vào nơi nào, hắn chỉ mơ hồ sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Hắn cảm thấy thân thể của mình đang tăng trưởng trọng đại. Hiện tại tốc độ vận chuyển kiếm khí thiên nguyên còn nhanh hơn lúc trước, thậm chí đã nhanh đến mức ý niệm của Sở Mộ suýt chút nữa không theo kịp, kinh mạch của hắn vẫn thừa nhận nổi, hoàn toàn không có dấu hiệu không thừa nhận được. Rất nhiều linh khí từ chung quanh tụ tập vào người hắn, cho dù là tảng đá nặng ngàn cân trước cửa hang cũng không thể ngăn cách, linh khí không ngừng từ khe hở của tảng đá tiến vào trong hang, tẩm bổ thân thể Sở Mộ. Linh khí trong huyệt động yêu thú đã đạt tới tình trạng mắt thường có thể nhìn thấy được, giống như trăm sông đổ vào một biển, thân thể Sở Mộ không khác gì nhà của chúng, chúng tiến vào thân thể Sở Mộ, cũng bị chuyển hóa thành kiếm khí thiên nguyên cực nhanh. kiếm giả khí hải cảnh là tiêu chuẩn thấp nhất để tu hành kiếm khí quyết huyền cấp thượng phẩm, công pháp thiên nguyên cửu chuyển là kiếm khí quyết có thể sánh ngang công pháp huyền cấp cực phẩm, mặc dù Sở Mộ đã tu hành tới đệ cửu trọng nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục tu hành tới trước, thẳng đến đệ cửu chuyển viên mãn. Linh khí không ngừng tiến vào trong người hắn giống như trăm sông đổ vào biển cả, lúc tiến vào trong cơ thể Sở Mộ liền chuyển hóa thành kiếm khí thiên nguyên cực kỳ tinh thuần, cho nên lực lượng kiếm khí thiên nguyên không ngừng gia tăng. Hai bút cùng vẽ. Dược lực thiên hoang quả không ngừng trùng kích một lần lại một lần, Sở Mộ có cảm giác khó có thể hình dung nổi, thân thể hắn nhẹ nhõm và khoan khoái khó nói nên lời. Đây mới thật sự là thoát thai hoán cốt chân chính. Tiếng nổ mạnh vang lên, đột nhiên tảng đá nặng ngàn cân che chắn huyệt động nổ tung, đá vụn bắn ra bốn phương tám hướng, khói bụi ngập trời, một thân ảnh áo đen xuất hiện ở cửa huyệt động, hắn hóa thành bóng đen lướt nhanh vào trong huyệt động. Người áo đen đảo mắt nhìn quanh, trong huyệt động tối tăm cũng không thể quấy nhiễu ánh mắt của hắn, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Sở Mộ đồng tử bắn ra hào quang sáng ngời. Chết! Không có bất cứ lý do và cũng không cần lý do nào cả. Người áo đen vung tay bắn ra một tia kiếm chỉ, đầu ngón tay của hắn xuất hiện tia sáng màu vàng, hào quang ngưng tụ lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngưng tụ tới tận cùng biến thành thực chất, lúc này ngón tay hắn rung lên, kiếm quang màu vàng bắn vào mi tâm Sở Mộ. Quy lực của kiếm quang này còn mạnh hơn gấp 3 lần khi hắn giết chết yêu thú trung cấp trung giai, hắn muốn dùng một chiêu giết Sở Mộ tránh đêm dài lắm mộng. Phốc! Kiếm quang xuyên thủng mi tâm Sở Mộ và bắn vào thành động cứng rắn cũng bị xuyên thủng giống như dậu hũ, kiếm quang màu vàng chui sâu vào trong thành động biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một vết tròn lớn chừng ngón tay, chung quanh không có dấu hiệu nghiền nát, đủ thấy kiếm quang màu vàng ngưng tụ đến mức tận cùng. Người áo đen cũng không vui mừng khi đánh giết địch nhân, hắn lật tay rút kiếm, kiếm quang màu vàng chiếu sáng huyệt động tối tăm lờ mờ, hắn tiện tay đâm mạnh về trước mặt. Âm thanh kim loại vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe. Cổ tay run run, dưới trường kiếm màu vàng là một con bướm màu vàng đang bay, con bướm xinh đẹp động lòng người lại ẩn chứa mũi nhọn kinh thiên. Trong bóng tối lờ mờ, Sở Mộ lại xuất kiếm lần nữa, trong một hơi hấp hắn đâm ra 18 kiếm, mỗi một kiếm đều đâm vào các vị trí khác nhau của con bướm màu vàng, lúc đâm một kiếm cuối cùng vào đúng vị trí, cả con bướm rung động và nổ thành nhiều hạt màu vàng nhỏ. Kiếm không ngừng, nó chẳng khác gì sao băng mang theo xu thế truy tinh trục nguyệt đâm vào cổ họng người áo đen kia. Người áo đen không tránh không né chỉ nghiêng người chém một kiếm, trong không khí chỉ lưu lại một vết cắt sắc bén giống như muốn cắt mở không gian, thế kiếm vô cùng chuẩn xác ngăn cản kiếm của Sở Mộ. Hai thanh kiếm trực tiếp va chạm với nhau, lực lượng cường đại mang theo hỏa tinh màu vàng nhạt bắn ra bốn phía, hai dòng lực phản chấn phân biệt trùng kích Sở Mộ và người áo đen.